Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Phần 81. Tần Thái đưa tay ra hiệu cho người đó đừng nói nhiều nữa. Sau đó cô nhìn sang phía Dương Hạ Nguyên. Nói đúng thật là ông ta có vài suy nghĩ. Bây giờ có thể bàn bạc một chút, xem suy nghĩ của mọi người như thế nào. Dương Hạ Nguyên gật đầu nói được. Tiếp theo Tần Thái lấy ra tấm sơ đồ đêm qua ông ta vẽ. Sơ đồ mà Tần Thái vẽ sẽ chính xác hơn tôi vẽ nhiều, giống như một sa bàn phong thủy thu nhỏ vậy. Bên trên có sơ đồ giản lược của ba dãy núi. Giữa ba dãy núi là hai ngọn núi thấp nối liền nhau. Trên phần đỉnh chóp hai đầu của ngọn Hoành Sơn cuối cùng xuống dưới có núi dựng thẳng, mỗi bên ba ngọn tiếp nối không đứt đoạn, hình thành một vòng bao vây. Giờ ba núi này có hơn 10 ngọn núi nhỏ lẻ tẻ, có điều nhìn chung thì cũng có quy luật. Bên trái bốn ngọn núi xếp hàng chéo hướng xuống dưới, bên phải là một ngọn núi có sườn đứng thẳng nối tiếp. Ở giữa năm ngọn núi này là một ngọn núi nhỏ đứng cạnh ngọn núi thứ ba thẳng đứng. Phía dưới là một ngọn núi nhỏ hình chữ Y. Chân ngang thì là một dãy Hoành Sơn uốn lượn ngoằn ngoèo, giống như vây hết tất cả số núi lại. Toàn bộ những ngọn núi nhỏ này đều bị ba quả núi dựng thẳng vây quanh lại. Trên đỉnh bên phải của ngọn Hoành Sơn, trong phần khe hở giữa Hoành Sơn và dãy núi dựng đứng bao vây cả núi, lại có mấy ngọn núi nhỏ. Phía dưới cùng có một hai dãy Hoành Sơn, dường như đối mặt với ba dãy núi ở phía bên trên kia vậy. Tần Thái trầm giọng mở miệng nói: đêm qua đối chiếu với đường hướng thế núi, tôi vẽ đơn giản lại thôi, nhưng đại khái là sao chép lại một số nội dung của sa bàn phong thủy. Sau khi hoàn toàn xác định đường hướng không có vấn đề gì, đại khái có thể phán đoán được một số chỗ là chủ phong từ hướng núi rồi. Nguyên nhân không phân biệt được phương hướng của 24 ngọn núi này cũng rất đơn giản, vì bát môn trong đó xáo trộn, bàn môn lại thay đổi từng giờ, khó mà đoán được. Nếu dùng hung cát để phán đoán thì trong các núi này đều có chỗ tương khắc, cũng chưa chắc chỉ có một núi đại cát, mà cũng khó xác định được chỗ của cửa sinh. Có điều thế núi phức tạp lại ngầm hợp với bố cục phong thủy hiếm gặp lộc tồn hành long. Sở dĩ nếu thầy phong thủy mà trước đây Dương chàng chủ tìm không nhìn ra bố cục phong thủy này là vì lộc tồn hành long thông thường đều ở trên bình nguyên, ít xuất hiện bố cục này ở trong núi. Tôi quan sát bốn phía xung quanh đường hướng, từ lúc chúng tôi tới chỗ núi đá này đều có một khu đất tương đối phẳng. Vị trí địa lý phong thủy của nó cực kỳ đặc biệt. Có đạo lý là trên mặt bình nguyên sinh loạn thạch, đồi núi vắt ngang hoặc mặt lược, nơi này hoặc như hình bổ trợ, bổ trợ cho lộc không chi nhiều nhánh. Lộc tồn tổng có 9 hình dạng không giống nhau, mà chỗ này thuộc hình thứ 6 phức tạp nhất. Nơi có cửa sinh là nơi giáp hộ long quay về, rồng đi đến cùng đặt huyệt tại đây. Trong lúc nói, ngón tay của Tần Thái chỉ về phía một quả núi dựng thẳng đứng. Tổng cộng 3 quả núi thẳng đứng bao vòng quanh hơn 10 ngọn núi nhỏ. Con tay của ông ta chỉ lên quả núi thứ hai. Trong trạch kinh cũng có bố cục phong thủy lộc tồn hành long. Theo hình dung của trạch kinh thì nên gọi là lộc tồn tinh rơi xuống bình nguyên mới đúng. Đây cũng là nguyên nhân khiến tôi bỏ qua hướng thế núi này. Đúng thật là lộc tồn sẽ không vào trong núi mà chỉ ở trên bình nguyên. Bây giờ dựa theo cách nói này của Tần Thái, sơ đồ đường hướng thế núi này đúng thật có vài lý do ngầm hợp. Chỉ có điều có sông ngầm ở dưới núi này, với biến số của con sông thì Tần Thái tính toán sai rồi. Hơn nữa tôi cũng không tin Dương Hạ Nguyên không biết khả năng bố cục phong thủy này là lộc tồn hành long. Tần Thái có thể biết, Dương Hạ Nguyên lại không biết được sao? Thế chẳng phải mấy chục năm nghiên cứu phong thủy của Dương Hạ Nguyên đều phí cả sao? Lão ta còn xứng với danh hiệu Kham Dư Đại Sư được à? Đương nhiên tôi nghĩ như thế, nhưng tôi chẳng hề nói ra. Dương Hạ Nguyên liên tục gật đầu, dường như trong mắt lão ta loe lên ánh sáng vậy. Lao lại nhìn sang tôi, đột nhiên nói: "La tiên sinh, cậu có suy nghĩ gì không?" Dương Hạ Nguyên mở miệng hỏi tôi. Thật ra việc này khiến tôi chẳng hiểu gì cả. Là ta muốn bảo tôi nói vấn đề ra, hay là có ý gì? Chỉ là tôi cũng nghĩ ngợi vài giây. Lúc tôi đang định mở miệng trả lời thì Dương Hạ Nguyên lại đột nhiên mở miệng nói: "Xem ra La tiên sinh tạm thời không có suy nghĩ gì cả. Tôi thấy thế này được không? Chúng ta làm theo lời Tần lão nói trước, đi đến chỗ rồng tới tận cùng, rồi đặt huyệt ấy xem. Nếu như La tiên sinh có phát hiện gì thì nói sau là được. Tới lúc đó đợi tinh tưởng xuất hiện, chắc Âm tiên sinh cũng sẽ có thêm phát hiện." Đương nhiên Hạ Nguyên vẫn hy vọng tìm thấy cửa sinh càng nhanh càng tốt. Nếu như Tần lão nói đúng thì cũng coi như là cơ duyên của Hạ Nguyên. Nói xong những lời này, trên mặt Tần Thái lập tức nở nụ cười có chút phong cách của cao nhân. Chàng chủ Dương yên tâm, những gì lão phu nói là tinh túy của thuật phong thủy cả đời. Kể cả không so được với địa tướng Kham Dư chính thống, nhưng kinh nghiệm thì có hơn. Sẽ cố gắng không để Dương trưởng chủ đi một chuyến vô ích. Tuy Tần Thái không hạ thấp tôi, nhưng vẻ cao ngạo trong lời nói thì lại rất rõ rệt. Ánh mắt những người khác nhìn tôi thì càng trở nên khinh miệt. Nguyên nhân rất đơn giản, bản thân tôi đã định mở miệng rồi, nhưng lại bị câu nói kia của Dương Hạ Nguyên chặn lại. Theo cách nhìn của bọn họ thì rõ ràng Dương Hạ Nguyên đang vẽ đường lui cho tôi. Lão ta chỉ khách sáo hỏi tôi một câu, chứ trên thực tế lão ta đã đưa ra quyết định rồi. Nhưng trong mắt tôi lại không thấy như vậy. Suy nghĩ trong đầu tôi đã lắng đọng xuống. Dương Hạ Nguyên không thể nào tin Tần Thái nhiều hơn tin tôi được. Nếu như thế thì y căn bản không cần thiết phải tới tìm tôi. Đặc biệt là bố cục phong thủy Tần Thái nhắc đến chỉ ở trình độ này thì hoàn toàn không thể nào làm khó Dương Hạ Nguyên được. Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một ý nghĩ cực kỳ kinh ngạc. Dương Hạ Nguyên đang cố ý tầng bốc Tần Thái và đám thầy phong thủy này, cố ý để bọn họ đi đánh trận đâu. Trước kia tôi đã từng suy nghĩ, Dương Hạ Nguyên tìm tôi lại có Âm tiên sinh, hắn kỳ thác phần lớn hy vọng vào tôi, hoàn toàn không cần thiết mang nhiều thầy phong thủy như vậy. Thật sự muốn mang theo thì mang một mình Tần Thái cũng đủ rồi, nhưng người còn lại rõ ràng cũng chỉ là vật làm nền. Mà suy nghĩ này vừa xuất hiện đã ăn sâu bám rễ vào ngay trong đầu óc tôi. Cho dù Dương Hạ Nguyên có biết chuyện sông ngầm hay không, cái nói của Tần Thái là khẳng định không phá được cục diện. Nếu không thì đã không tốn sức cả đời của Dương Hạ Nguyên rồi. Trong lúc nhất thời tôi không hiểu rõ được vấn đề này. Là tiên sinh, sao lại ngẩn người như vậy? Dương Hạ Nguyên vừa nhìn về phía tôi thì khuôn mặt tròn trịa đầy nếp nhăn của lão lại nở nụ cười, ý tứ sâu xa nói: "Tần lão là cự phách của giới phong thủy. Nếu hắn có thể tìm được sinh môn, cũng coi như là bài học với cậu. Nếu Tần lão xảy ra điều gì sơ suất thì phải trông cậy vào La tiên sinh rồi." Rõ ràng ánh mắt Dương Hạ Nguyên nhìn sang tôi và lời nói ra đều có ý ám chỉ. Gà Triệu Tị kia cũng đột nhiên mở miệng nói: "Dương chàng chủ cứ yên tâm, có Tần lão và có cả chúng tôi, tuyệt đối không thể có lỗi. Cứ coi đây như cơ hội để La Thập Lục mở mang kiến thức. Dù sao phong thủy không hoàn toàn dựa vào việc truyền thừa, kiến thức cũng rất quan trọng, để tránh hắn trẻ tuổi đi đường quanh co. Sau này chúng ta cùng xem luận bàn với hắn thật tốt, tham khảo kinh nghiệm." Triệu Tị vừa nói chuyện vừa tới vô vai của tôi. Lời này của hắn như châm biếm tôi vậy, nhưng cũng có vài phần khen ngợi tôi. Nếu đổi thành một người bình thường khác, kinh nghiệm ít hơn, chắc có lẽ sẽ tin. Đối với tôi hiện tại lại cảm thấy tất cả những trò hắn ta làm đều là trò hạ đẳng và trẻ con. Cứ nghe Dương chàng chủ là được, sau khi Âm tiên sinh và tôi lên núi cũng sẽ suy nghĩ. Tôi tự tin đáp lại Dương Hạ Nguyên. Tần Thái cũng căn dặn những thầy phong thủy kia thu dọn đồ của mình, đi giúp đỡ hai người Khương Manh và Khương Yển. Tôi vốn cũng định gọi Trần Hạt Tử, chẳng qua thấy Trần Hạt Tử và Ngao Sói đều xuống núi ở phía cuối tập mắt. Cùng lúc đó tôi chợt phát hiện một chỗ quái dị. Tướng mặt của Tần Thái thay đổi rồi, Giây phút trước ông ta vẫn còn là kiểu tướng mặt hiền hòa, mày dài mà xuôi. Nhưng lúc này lông mày bên phải của ông ta đã đứt một nửa. Chỗ ấn đường dường như có một đường chỉ trắng dẫn vào tai, rủ xuống chỗ mũi. Sự thay đổi tướng mặt này của Tần Thái cũng là một loại tướng mặt sắp chết, hơn nữa còn là triệu chứng sắp chết rất nghiêm trọng. Khổ sở ba ngày, lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử. Không chỉ Tần Thái mà những thầy phong thủy còn lại, tổng cộng 9 người, hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện tướng mặt mang triệu chứng sắp chết. Trong lòng tôi đột nhiên thấy lạnh lẽo. Vừa rồi bọn họ vẫn còn tốt, hiện tại bọn họ lại sắp chết ư? Chẳng phải là vị trí điểm sinh môn của Tần Thái có mối nguy hiểm, họa sát thân sao? Tướng mặt và khí sắc đều là trực giác đầu tiên. Giây tiếp theo lại nhìn về mặt bọn họ thì đều không còn thấy gì khác thường nữa. Tôi cũng phát hiện một điểm, phong thủy sư mà tôi gặp được cũng coi như có mấy người rồi, lại còn từng gặp cả đạo sĩ. Nếu có thể vừa xem phong thủy lại vừa bói mệnh giống như tôi thì chỉ có một mình Trương Nhĩ. Nhưng thầy phong thủy khác đích thực chỉ là phong thủy kham dư. Không thì sự thay đổi tướng mặt của bọn họ chắc phải có người có thể nhận ra được mới đúng. Tất cả mọi người đi dọn đồ của riêng mình. Bên cạnh chúng tôi liền chỉ còn lại Dương Hạ Nguyên. Trên mặt lão đột nhiên vụt qua một nụ cười u ám. Là tiên sinh, đều đã tới thì cứ ở yên, vừa chờ đến lúc cần cậu ra tay, đừng quá sốt ruột. Con người sống chết có số, nên thấu không nên nói toạc ra thì mới có thể giảm bớt phiền phức. Lời này của Dương Hạ Nguyên lại khiến người ta ớn lạnh. Phản ứng của lão ta cũng xác nhận suy nghĩ của tôi. Chẳng những lão ta muốn để những người này xung phong trước, còn muốn để bọn họ nạp mạng. Một giây sau, Dương Hạ Nguyên lại thu lại tất cả sự thay đổi trên mặt, lại giống như lão già lõm khõm trước kia. Lão ta thổi còi, đồng thời giơ cánh tay lên. Tôi không thể hiện ra bất kỳ cảm xúc thay đổi nào, vẫn xoay người đi thu dọn đồ đạc. Âm tiên sinh đứng ở đằng xa bất động. Tôi liếc nhìn Dương Hạ Nguyên một cái, phát hiện vẻ mặt của lão ta hơi mất tự nhiên. Lão lại thổi còi lần nữa, âm thanh kia vang dội hơn. Tôi cũng không nhìn lão nữa mà đi vào lều vải thu dọn. Trong lúc đó, Dương Hạ Nguyên ít nhất thổi còi 7-8 lần nữa. Lúc tôi thu dọn xong ra khỏi lều vải thì thấy vẻ mặt Dương Hạ Nguyên đã tái xanh. Lão ta đang chắp tay sau lưng dạo bước qua lại. Từ lúc lão ta thổi còi lần thứ nhất, tôi đã biết Dương Hạ Nguyên chắc chắn không biết chuyện tối qua. Lão ta còn không biết thì những người còn lại lại càng không thể biết được. Bây giờ cho dù lão ta thổi đến mức rạch trời đi thì cái con vẹt lộn xám kia cũng không thể trở về. Cũng không phải lòng tôi ác độc, mà do tuy con vẹt lộn xám kia là vật có tính thông linh, nhưng nó quá độc địa. Chẳng biết là tính cách bản thân của nó như thế, hay là theo Dương Hạ Nguyên thời gian quá dài rồi nên biến thành nham hiểm, thích giết chóc. Cơ động một chút là đề nghị giết người, hơi bị kinh hãi chút đã nói ra từ giết rồi. Nếu không phải tối qua nó quá làm loạn thì tôi cũng không bị ép phải xuống tay với nó. Nó càng không thể bị thẩm kế diệt trừ. Tóm lại, bất đi thương điều vậy sẽ khiến chúng tôi bất đi rất nhiều sự phiền phức không cần thiết. Nhưng tôi cũng không định giả vờ không nhìn thấy, vẫn có ý định tiến lên, ít nhất cũng phải nói rõ ràng. Chỉ là Tần Thái và những người kia nhanh hơn một chút, bọn họ đã vây quanh Dương Hạ Nguyên rồi. Chờ khi tôi đi qua, Dương Hạ Nguyên đã khoát tay áo nói: không đợi con súc sinh kia nữa, không biết nó đi đâu rồi, sau này tự nó sẽ tìm đến tôi, chúng ta xuất phát đi. Như vậy giúp tôi đỡ phải mở miệng, cũng tránh bị nhìn ra vấn đề gì đó. Mọi người tiếp tục lên đường. Mấy người Âm tiên sinh, Thẩm Kế, Lưu Văn Tam, Trần Hạt Tử cùng với Ngao Sói và tôi đi ở phía đuôi đoàn người. Vòng qua chân ngọn núi đá này là coi như đi vào bên trong phạm vi của 24 hướng núi này. Đại khái là tôi có thể thông qua ký ức về sa bàn phong thủy biết được chúng tôi đang ở vị trí nào. Theo nhận định Lộc Tồn Hành Long mà Tần Thái nói để phân biệt thê núi ở đây, ngọn núi đá mà chúng tôi qua đêm là một trong hai ngọn Hoành Sơn ở phía ngoài rìa, song song với ba dãy núi ở trên cùng nhất. Từ sau núi đá chỉ cách mấy chục mét là một dãy núi chắn ngang khác, nhìn có vẻ như là núi thấp chi long mạch, nhưng thân núi lại có phần uốn lượn. Giọng nói tràn đầy tự tin của Tần Thái vang lên phía trước: "Trang chủ Dương, dãy núi này tên là Quỷ Tinh, hay còn gọi là Quỷ Sơn. Thông thường đều là núi nhỏ tồn tại bên ngoài núi Long Mạch. Chỉ cần có loại núi này tồn tại thì nhất định là dựa sát vào Long Mạch chi địa, có sinh khí đặc kết, cửa sinh 7-8 phần là ở gần đó. Có câu nói là Quỷ Tinh giả, núi trông đỡ sau huyệt, là kẻ làm gối cho trường huyệt. Hoành Long kết huyệt, Quỷ Tinh cũng là núi kiểm chứng, lòng khi nơi này ăn hẳn rõ nét." Đối với những lời này của Tần Thái, đám phong thủy sư kia đương nhiên là tâng bốc nịnh bợ. Dương Hạ Nguyên cũng hết lời khen ngợi. Tôi có chút chẳng nói nên lời. Bọn Tần Thái còn tưởng rằng Dương Hạ Nguyên coi trọng bọn họ thật sao? Thật ra thì Dương Hạ Nguyên chỉ để bọn họ đi nộp mạng mà thôi. Thời gian xuất phát là 10 giờ sáng. Đi qua núi Quỷ Tinh thứ hai xong thì đi đến dưới một dãy núi dài liên tiếp khác. Lúc này thời gian đã gần đến 1 giờ trưa rồi. Dốc núi cao dần từ phía chân núi lên trên. Đến chỗ phía xa tầm mắt thì thê núi thay nhau nổi lên. Chủ phong của quả núi này to lớn mạnh mẽ. Xuất hiện một dòng sông chảy vòng quanh dưới chân núi. Chúng tôi dừng ở trên bờ đối diện của dòng sông, nơi có một chiếc cầu vòm bằng đá khá cũ kỹ. Chúng tôi đang đứng lặng bên cạnh dòng chảy. Tần Thái lập tức lật người xuống ngựa, nhắc nhở Khương Manh và Khương Yển dựng trại ở chỗ này. Bây giờ ông ta dẫn chúng tôi đi thăm huyệt nguồn, tìm chỗ của cửa sinh. Nói thật, nếu không phải là tôi biết ở dưới núi có sông ngầm, sợ rằng cũng sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ với những lời đó của Tần Thái. Bởi vì ngọn núi này bày ra thế long mạch, trong phong thủy gọi là chỉ long. Núi được nước ôm trọn, ngưng động chậm rãi. Chỉ long lại là núi kết huyệt của long mạch ngưng động tích trữ lại. Nếu như trong 24 hướng núi này có chỉ long tồn tại, thì chỗ chỉ long kết huyệt chắc chắn hội tụ tất cả long khí của long mạch. Nơi long khí hội tụ là nơi có cửa sinh. Đường dưới đất có sông ngầm, sông ngầm lại là long áp thủy, sẽ cuốn trôi long khí hội tụ đi. Nói cách khác, long khí sẽ hòa tan vào trong nước, tuần hoàn trong 24 ngọn núi này. Cuối cùng cửa sinh nằm ở đâu thì chưa biết được. Trong lúc tôi suy nghĩ, Tần Thái đã dẫn đường đi qua cây cầu vòm bằng đá kia. Sau khi xuống khỏi cầu, chúng tôi lại theo Tần Thái lên núi. Trong tay ông ta cầm một chiếc la bàn, đồng thời còn mò ra được một cây ba toan hơi cong. Dãy núi chỉ long này khá rộng lớn, mà còn thuộc về núi lũng, có chỗ kết huyệt ở sườn núi, có chỗ sườn núi lại không dễ tìm kiếm, chủ yếu là thê núi lên xuống quá nhiều, rất dễ xác định sai vị trí. Chúng tôi cứ tìm mãi cho tới 5-6 giờ chiều. Lúc trời đã chiều tà, mọi người đều mệt mỏi, trán của Dương Hạ Nguyên cũng chảy đầy mồ hôi. Lão ta thở hồng hộc. Cuối cùng Tần Thái mới mặt mày hớn hở dừng lại trước một khu đất trống. Ông ta kích động không ngừng lẩm bẩm: "Chỉ của chi lũng phẳng như bàn tay. Nếu được tôi đoán không sai thì cửa sinh khẳng định là ở chỗ này." Nếu thầy phong thủy khác cũng trở nên hưng phấn, đùa nhau quan sát xung quanh. Tôi mệt hết chịu nổi rồi, còn Lưu Văn Tam thì ngồi thẳng ra đất, nhìn xung quanh một vòng. Ngoài khu đất trống kia ra, rừng cây xung quanh cũng rậm rạp hơn nơi bình thường nhiều. Vào lúc cuối đông đầu thu thế này, theo lý thì phần lớn cành cây của cây cối đa khô lá rụng hết mới đúng, nhưng khu đất này lại xanh tốt tùm. Trong khu đất trống cũng có vài làn gió ấm thổi qua. Đúng thật là phong thủy ở chỗ này rất tốt, nhưng chắc chắn không thể là chỗ cửa sinh, bởi vì ở đây quá đơn giản, và còn cả sự tồn tại của những biến cố khác nữa. Nhưng Tần Thái rất hưng phấn, ông ta đã dùng cái gậy ba toan cong queo kia chỉ sau một vị trí mà mọi người bắt đầu đào. Hơn nữa ông ta đoán chỗ cửa sinh chắc chắn có táng quan tài, xác chết trong quan tài nhất định là vũ hóa. chỉ cần đào lên là có thể xác định lời nói của ông ta là đúng. Công xe tìm ra nơi Dương Hạ Nguyên muốn tìm. Sau khi nói chuyện, Tần Thái nhìn về phía Âm Tiên Sinh, khiêm nhường nói: Âm Tiên Sinh, xem ra lão phu nhanh chân hơn một bước rồi. Không cần dùng đến táng ảnh chi pháp, nhưng đúng thật lão phu cũng rất có hứng thú với thuật phong thủy độc môn của kế nương này. Xong việc rồi, vân mong được chỉ giáo. Tuy câu này nghe lễ độ khách sáo, nhưng tôi lại nhìn thấy một vẻ đắc ý không che giấu nổi từ trong ánh mắt ông ta. Còn về gã Triệu Tỷ thì còn liếc tôi một cái, thần sắc trông đầy sự ẩn ý. Âm Tiên Sinh chỉ ư một tiếng chứ không mở miệng thêm. Tôi thì chẳng nói lời nào, còn Dương Hạ Nguyên lại cổ vũ bọn họ mấy câu, bảo bọn họ cố gắng đào nhanh đi. Đào chỗ sườn núi này đúng thật là tốn không ít công sức. Lúc chiều tà trôi đi, mà đêm buông xuống, bọn họ vẫn đang không ngừng đào bới. Địa thế đào mãi vẫn chưa thấy quan tài, bên dưới ít nhất đã sâu đến mười mấy mét rồi. Thần Thái không ngồi im nổi nữa, cũng nhảy xuống dưới hố đào cùng. Tuy ánh trăng đêm nay lạnh lẽo, nhưng bầu trời lại đầy sao. Trong màn đêm mờ ảo, Tần Thái và ba thầy phong thủy khác tiếp tục đào ở dưới cây hố đó. Trong số mấy thầy phong thủy còn lại, còn có người đã kiệt sức, chẳng để ý tới hình tượng mà ngồi bệt xuống đất cạnh hố nghỉ ngơi. Có người thì nằm bò trên miệng hố ngó nghiêng. Đột nhiên Tần Thái mừng rỡ kêu lên một tiếng: Thầy quan rồi, có quan quách, bên trong nhất định... Giọng nói của ông ta đột nhiên im bặt. Tiếp theo đó phía dưới đáy hố vang lên tiếng gào thét đầy kinh hoàng của ông ta lần nữa: Sao lại có nước? Nước dưới quan tài, lòng áp thủy, nhanh dây thừng kéo bọn tôi lên mau. Lùng Tần Thái kêu câu đầu tiên thấy quan rồi, là tôi cũng đã bước nhanh đến bên cạnh cây hố. Bản thân cây hố sâu vượt quá 15 mét. Đúng thật là dưới chân Tần Thái và ba thầy phong thủy kia xuất hiện một cỗ quan quách. Nhìn từ trên xuống dưới, chất liệu quan quách dày dặn nặng nề, giống như cẩm thạch trắng. Lúc này sắc mặt Tần Thái cũng đã vô cùng kinh ngạc, không ngừng gào thét nhanh chóng thả dây thừng xuống đi, gần như gào đến lạc cả giọng. Trên trán tôi cũng chảy đầy mồ hôi, cánh tay không kiềm chế được mà nổi hết gai ốc. Lòng áp thủy, bản thân đã là biến cố phong thủy. Thủy là âm, âm khí chảy qua bản thân long mạch cân bằng âm dương thì sẽ xả mất âm khí đi. Nhưng nếu như quan tài được đặt trực tiếp ở trong dòng nước của long áp thủy này thì sẽ không thể nào là nơi sinh khí hội tụ, khiến xác chết trong quan tài vũ hóa nữa. Âm khí quá nặng, tất nhiên xác sẽ không thối rữa. Xác âm không rữa nhất định là đang luyến dương. Từ cổ đến nay, có lời đồn là trong núi rừng sâu thẳm có nước quỷ hút tinh khí đàn ông. Nhưng cũng có cách nói là hồ ly tinh che mắt lừa đàn ông để hút dương khí. Hút dương khí là sự thật, toàn là nữ quỷ hoặc là hồ ly tinh thì là giả. Phần lớn là do khác biệt giữa nam nữ của người xưa. Nam là trí cương, nữ là âm nhu. Đàn bà là âm đã ăn sâu bám rễ ở thời đại đó. Thật ra chuyện hút dương khí của người đa số xảy ra ở nơi có âm khí quá nặng. Bất cứ xác chết nào bị âm khí hun đúc, không cần biết là nam nữ, đều sẽ luyến dương, khao khát dương khí. Thậm chí đàn ông thì nhiều hơn, bởi vì sau khi đàn ông chết thì dương can của họ sẽ bị tiêu tan, âm khí ăn mòn, chết không yên lành, quanh năm phải chịu khổ. Đám người Tần Thái bắt buộc phải nhanh chóng lên trên, nếu không bọn họ đều sẽ gặp phải phiền phức lớn. Mà thầy phong thủy còn lại ở bên trên miệng hố cũng vội vàng hoảng hốt bắt đầu thả dây thừng. Sau khi dây thừng được thả xuống dưới đáy hố, Tần Thái cầm lấy nhanh như cắt, hơn nữa còn quấn mấy vòng lên trên tay. Đúng vào lúc này, Dương Hạ Nguyên đột nhiên đến bên cạnh miệng hố. Trên khuôn mặt tròn trịa để nếp rãnh của lão ta lộ ra vẻ mặt khó đoán, lờ mờ còn toát ra một thứ sát khí âm u lạnh lẽo. Tần lão, đã thấy quan rồi, còn có nước gì ra? Thì mấy người đừng vội vàng lên trên như thế, dùng dây thừng buộc vào quan tài, kéo quan tài lên trước đã rồi tính sau. Trong lời nói của Dương Hạ Nguyên đầy vẻ trào phúng, mà thầy phong thủy ở xung quanh đều biến sắc. Gã Triệu Tị kia nhanh chóng nói: Trang chủ Dương, ông không biết sự nguy hiểm của thứ long áp thủy này đâu. Nước dưới quan tài, với trong quan tài chắc chắn có xác âm luyến dương. Ai dám kéo lên đây chứ? Bắt buộc phải nhanh chóng để mấy người Tần lão lên trên, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dương Hạ Nguyên nham hiểm nhìn Triệu Tị một cái, nếp nhăn trên mặt giật giật, nở một nụ cười quái dị, rồi đột nhiên cao giọng hỏi ngược lại một câu: nguy hiểm tính mạng? Cảnh tượng này khiến lòng tôi lạnh ngắt, tinh thần cũng cảnh giác hơn nhiều. Giây tiếp theo, Dương Hạ Nguyên vỗ lên lưng Triệu Tị một cái. Vốn bọn họ đều ở bên bờ miệng hố, nên Triệu Tị làm gì phòng bị gì với Dương Hạ Nguyên. Hắn bị đẩy xuống hố, cứ như quả bóng lăn còng cọc vậy. Trong quá trình Triệu Tị rơi xuống, còn va đập mấy lần vào thành hố, không ngừng la hét thảm thiết. Cuối cùng dầm một phát, tiếng la hét đột ngột im bặt. Dưới ánh trăng, thứ màu tươi nước mắt trong chớp mắt tràn ra. Đầu Triệu Tị đập thẳng vào đỉnh của quan quách, cổ của hắn bị gãy luôn. Ban đầu cơ thể người dốc ngực, cuối cùng vặn vẹo đổ lên trên vách hố. Tất cả những việc này xảy ra quá nhanh, tôi hoàn toàn không ngờ. Lúc đầu Dương Hạ Nguyên chỉ thay đổi vẻ mặt, mà trong chớp mắt lại xuống tay tàn độc như vậy. Triệu Tị làm sao còn khả năng sống sót được? Đã tắt thở chết tươi rồi. Nước thầy phong thủy khác bên miệng hố đều bị sợ hãi, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn Dương Hạ Nguyên, bao gồm cả Tần Thái ở dưới đáy hố. Sao mặt ông ta còn càng trắng bệch hơn. Dương Hạ Nguyên bất thình lình nói một câu: Tần lão, là ông nói đây là cửa sinh, quan quách đào ở dưới ra, xác chết nhất định sẽ vu hóa. Thấy quan tài rồi ông lại đòi lên trên, thế có khác nào đang đùa cợt tôi không? Sau mặt Tần Thái trắng bệch, từng giọt mồ hôi lăn từ trên trán xuống. Ông ta cố gắng giải thích: Chàng chủ Dương, tôi không có ý đó. Chỗ này có long áp thủy, bộ cục phong thủy mà chúng ta phán đoán có sự sai sót, sau khi lên trên xong mới có thể suy tính lại. Tuyệt đối không thể xem thường sát âm luyến dương ở trong đây, chắc chắn không ai dám kéo quan tài lên đâu. Trong lúc nói, Tần Thái trực tiếp kéo luôn dây thừng bắt đầu trèo lên trên. Mời thầy phong thủy ở bên cạnh miệng hố cũng đang kéo lên. Dương Hạ Nguyên cười nhếch mép, ánh sáng loe lên, trong tay lão biên ra một con dao găm, xoẹt xoẹt mấy nhát, sợi dây thừng đó đã bị lão ta cắt đứt. Tần Thái đang trèo được một nửa, cô bị rơi xuống, đập lên trên đỉnh quan tài, đè lên xác của Triệu Tỷ. Mời thầy phong thủy ở bên cạnh sốt hết cả ruột, còn đang định khuyên tiếp, nhưng mà Dương Hạ Nguyên lại nói thẳng một câu: Tôi đã biết rồi, Tần Thái ông đang lừa tôi. Mấy người các ông cũng muốn giống như ông ta sao? Lão ta lạnh lùng nhìn đám người. Mấy người kia lập tức im bặt, không dám nói tiếp nữa. Ba người bên dưới đáy hố đỡ Tần Thái dậy, bọn họ cũng cố gắng muốn giải thích. Trong lòng tôi thầm mặc niệm cho bọn họ: người trong cuộc không rõ, người ngoài cuộc thì rõ ràng. Lúc này Dương Hạ Nguyên tỏ rõ thái độ không cho bọn họ lên, nhưng những gì nói ra lại vẫn chưa lật mặt. Tần Thái đang lẽ ra không thể nào không nhận ra điểm này, nhưng mà đứng trước giây phút nguy hiểm, tư duy của ông ta cũng bị nhiễu loạn. Ông ta còn cho rằng là do tư tưởng của Dương Hạ Nguyên rất cố chấp, cảm thấy bản thân lão ta đang bị lừa. Bốn người vẫn đang không ngừng giải thích ở dưới đáy hố. Dưới ánh trăng, toàn bộ tướng mặt của bọn họ lại đều biến thành khe đen chui vào miệng, thậm chí còn có thể nhìn thấy bọn họ đầu nặng chân nhẹ. Giọng nói phát ra đều đã trở nên trống rỗng. Dương Hạ Nguyên ngồi xổm bên cạnh miệng hố, chằm chằm nhìn xuống dưới, thần sắc của y giống như có vẻ hứng thú. Mời thầy phong thủy còn lại ở bên miệng hố cuối cùng cũng nhận ra vấn đề gì đó, không còn dám tiếp tục mở miệng khuyên nữa. Tôi hơi do dự, tôi cũng thật sự không nhẫn tâm trơ mắt nhìn mấy người Tần Thái chết ở phía dưới. Mở miệng nói một câu: đều đã nhầm lẫn thì cũng phải tìm chỗ chính xác, hay là để cho bọn họ một con đường sống chứ. Dương Hạ Nguyên không thèm quan tâm đến tôi. Đột nhiên phía dưới xuất hiện tiếng nước chảy khe khẽ, đồng thời còn có một tiếng rắc khẽ. Tôi cúi đầu nhìn xuống dưới, thấy cực kỳ hoảng sợ. Cái quan quách bằng đá cẩm thạch trắng kia đã hoàn toàn bị nước ngập hết rồi. Xác chết của Triệu Tỷ cũng đã bị nước nhấn chìm hơn nửa, máu nhuộm đỏ dòng nước trông vô cùng rùng rợn. Mấy người Tần Thái đột nhiên không nói nữa, Bọn họ trợn trừng mắt, chăm chăm nhìn lên phía chúng tôi. Còn màu sắc của bọn họ đang nhanh chóng xám xịt lại. Hai con mắt dần dần lõm xuống, vẻ mặt đau đớn khủng khiếp, miệng há to ra. Tiếng rắc rắc vẫn đang tiếp tục, trong đó còn xen lẫn với mấy tiếng động trầm đục, dường như là thứ gì đó đang nứt vỡ. Ra một tiếng, mặt nước dưới đáy hố trào lên từng đợt. Cái quan quách kia đột nhiên nứt từ giữa ra. Mấy người tần thái đều rơi vào bên trong, đồng thời mực nước cũng nhanh chóng hạ xuống. Mấy phút sau, nước đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa, thay vào đó là một cái hố sâu thẳm đen sì. Mà cả cố quan quách kia cùng với mấy người tần thái cũng đồng thời biến mất không thấy đâu. Hiến tế rồi, âm long động rồi. Đột nhiên Dương Hạ Nguyên bất thình lình nói một câu. La Tăng gần đầu lại nhìn sang phía tôi và Âm tiên sinh, lạnh lẽo cười nói: bây giờ mới là lúc bố cục phong thủy ở chỗ này sống dậy. Đêm nay trên trời sao sáng mát, có thể tìm chỗ cửa sinh được rồi. Tôi nhíu chặt lông mày. Âm tiên sinh cũng nhào mắt lại, không nói một lời. Đúng vào lúc này, ngào sói đột nhiên sủa ầm ĩ lên. Tiếng phạch phạch vang lên, từ trong lùm cây lại bay ra ngoài một con vẹt lông xám. Cây đầu cong cong vẹo vẹo rút sang một bên, cổ giống như bị gãy vậy. Lập lồng tuy rằng lúc trước đã xám xịt, nhưng hiện giờ trông càng chết chóc hơn. Lòng tôi thất kinh, cái thứ này chẳng phải đã bị thẩm kế xử lý rồi sao? Gãy cổ ngay tại trận, xác chết cô bị cô ta đem đi rồi, làm sao lại còn quay về được? Cái đầu cong vẹo của con vẹt lông xám đó run rẩy mấy cái, nó dường như lại muốn mở miệng nhưng không phát ra tiếng được. Ngào sói lấy đà chuẩn bị định chồm lên luôn. Thần sắc của Dương Hà Nguyên âm u lạnh ngắt, y giờ khều tay lên, con vẹt lông xám đậu lên trên khều tay lão ta. Lão đưa tay chạm vào cổ nó, run giọng hỏi: cái con súc sinh mày lại chạy vào núi đi lung tung, bây giờ thì hay rồi, cổ bị bẻ gãy luôn rồi, là ai làm? Con vẹt lông xám vẫn là bộ dáng xám xịt chết chóc đó, cái đầu không được cổ trông đỡ nên rũ xuống lắc qua lắc lại, mà mỏ vẹt cũng không phát ra âm thanh được. Hai cái chân màu xám đậm bấu chặt vào cùi trỏ của Dương Hạ Nguyên, cớ ngắt bỏ theo bắp tay đến bả vai lão ta, rồi đứng bất động không nhúc nhích. Bầu không khí ở hiện trường càng trở nên kỳ dị. Dương Hạ Nguyên ngoảnh đầu nhìn thẳng vào con vẹt lông xám, con vẹt vẫn không có phản ứng gì cả. Tôi cố giấu sự sợ hãi trong lòng, rồi quan sát thêm một lúc, nhận ra sự đờ đẫn trong ánh mắt của con vẹt này giống như những xác chết mà tôi từng nhìn thấy vậy. Hơn nữa bộ lông màu xám trên người nó còn có mấy phần biến trắng. Nó hóa sát rồi, có điều chỉ là bạch sát thông thường nhất. Ở cùng với Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam, tôi cũng coi như từng tiếp xúc với rất nhiều xác chết hóa sát. Bạch sát là loại thông thường nhất. Theo như kinh nghiệm của tôi thấy, bạch sát dùng sát khí có thể gây ra một số hiện tượng lạ, tác quái. Mức độ tác quái của hắc sát cao hơn, có thể khiến người ta bị trúng tà. Còn huyết sát thì thường đi liền với xác sống. Ngoài cái lần Hoàng San San hóa thành huyết sát từ bạch sát huyết, cô ta không có cách nào cử động, không thể giống như người sống ra, thì tất cả huyết sát còn lại tôi từng nhìn thấy đều đi liền với xác sống. Oan niệm quá nặng dẫn đến chết, nhưng hơi thở cuối cùng cũng không thoát ra được. Con vẹt lùn xám này chỉ là bạch sát bình thường, nó không cam lòng chết đi nên cũng chẳng có bản lĩnh mấy. Bản thân bạch sát chỉ là tà vật thông thường mà thôi, có nhiều thứ không thể nói cho Dương Hạ Nguyên biết. Trong chớp mắt nghĩ xong những thứ này, tôi mới yên tâm hơn nhiều. Đúng vào lúc này, Trần Hạt Tử đột nhiên nói một câu: chàng chủ Dương, con vẹt này của ông hóa bạch sát rồi, mà ngao sói của tôi lại thường ăn tà quái xác sát, chắc là ông phải cẩn thận một chút rồi. Ngao sói gào gào vài tiếng liếm lưỡi. Mặt mày Dương Hạ Nguyên tối sầm lại. Lão ta không thèm nhìn con vẹt lùn xám nữa, mà liếc mắt nhìn chúng tôi một lượt rồi mới nói: hai người là thập lục, Âm tiên sinh tìm cửa sinh đi. Sau khi tần thái cùng với Triệu Tỷ và cả ba thầy phong thủy ở dưới đáy hố cùng mất mạng xong, Dương Hạ Nguyên cũng không che giấu bản chất nữa, Lúc trước còn gọi tôi là La Tiên Sinh, bây giờ gọi thẳng tên họ tôi luôn. Nam thầy phong thủy còn lại kia cùng đà dịch sang chỗ bên rìa mảnh đất trống, trông như đang chuẩn bị tháo chạy. Đột nhiên Dương Hà Nguyên quát một tiếng: "Ai dám đi thì tao sẽ lấy mạng tên đó." Chưa từng có đứa nào chạy được khỏi tầm mắt Khâu Thiên Nguyên. Nam thầy phong thủy kia lập tức đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt bọn họ nhìn sang phía Dương Hà Nguyên đã tràn đầy sự sợ hãi. Khâu Thiên Nguyên, chẳng phải ông ta đã chết từ lâu rồi sao? Giọng nói vô cùng run rẩy sợ hãi. Trong tư liệu mà nhà họ Cầu đưa cho tôi cũng biết thân phận đầu tiên nhất của Dương Hà Nguyên trong giới phong thủy có ý nghĩa gì. Tính tình cổ quái, ngang ngược, để bày bố cục phong thủy mà có thể giết người không chớp mắt. Có rất nhiều người muốn giết chết lão ta cũng chỉ vì lão ta quá hung tàn, giết người như ngoé. Lão ta thay tên đổi họ 3 lần. Phần lớn những người muốn giết chết lão ta đều đã chết già. Người chưa chết thì cũng do già quá nên không còn sức lực đuổi giết. Được kể tên Khâu Thiên Nguyên này trong giới phong thủy tuyệt đối sẽ không bị lãng quên theo thời gian. Dương Hà Nguyên đột nhiên cười nham hiểm: "Khâu Thiên Nguyên chết rồi, cho dù chúng mày có chết hết thì Khâu Thiên Nguyên tao cũng không chết được. Đều cút hết lại đây cho tao." Năm người còn lại kia bị dọa đến mức run rẩy, quỳ bệch xuống dưới đất, hoảng loạn sợ hãi cầu xin Dương Hà Nguyên. Cứ người này một câu, người kia một câu, cầu xin hãy tha cho bọn họ. Tần Thái đã chết rồi, chu thuật phong thủy này của bọn họ cũng chẳng có tác dụng gì ở trước mặt ông ta. Còn là Thập Lục với Âm Tiên Sinh ở đây, bản thân những thuật phong thủy khác trước mặt địa tướng Kham Dư của La Tiên Sinh và táng ảnh chi pháp của Âm Tiên Sinh cũng chỉ là thứ vụn vặt. Cộng thêm việc trang chủ Dương chính là Kham Dư đại sư Khâu Thiên Nguyên trong lời đồn, thì đám tiểu tốt bọn họ có tác dụng gì? Thà để bọn họ cút luôn cho đỡ trướng mắt. Tôi hơi nhíu lông mày lại. Lúc trước bọn họ còn khinh thường tôi, cảm thấy tôi là đứa mới ra nghề, không có bản lĩnh. Bây giờ lại thay đổi cách nói, như thế này là định tăng bốc tôi và Âm Tiên Sinh lên chắn hỏa, cho bọn họ dễ tháo chạy đây mà. Nhưng Dương Hà Nguyên đã nói thẳng thân phận thật của mình ra rồi, thì làm sao còn có thể tha cho bọn họ đi được nữa. Chưa nói việc chạy xong còn sống được hay không, chỉ là bọn họ hoàn toàn không ra khỏi quần thể núi Nam Sơn này được đâu. Quan trọng hơn là bọn họ ở lại cũng không thể nào sống nổi. Dương Hà Nguyên mà chịu cho kẻ biết thân phận thực sự của mình chạy đến chỗ khác sao? Trên mặt Dương Hà Nguyên đầy sự khinh thường nhìn đám thầy phong thủy đang quỳ dưới đất khổ công van xin kia, dòng điệu uy hiếp nói: "Tao tìm thấy cửa sinh xong, đương nhiên sẽ tha cho chúng mày, còn bây giờ không đứa nào đi được hết." Đã hoàn thành xong lễ tế, âm long chuyển động, bố cục phong thủy sống dậy, còn 5 mạng của đám Tần Thái là đủ rồi. 5 người kia đưa mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ xuất hiện chút hy vọng. Nhưng tôi lại cảm thấy không thể đơn giản như vậy được, sợ là Dương Hà Nguyên để bọn họ lại do còn có dự định khác. 5 người kia không tiếp tục chạy nữa mà dần bước quay lại. Dương Hà Nguyên đã nụ cười tươi hơn, nhưng trong ý cười lại thêm vài phần nham hiểm. Lão ta lại nhìn tôi và Âm Tiên Sinh rồi nói: "Hai vị còn đợi gì nữa?" Âm Tiên Sinh đột nhiên mở miệng nói: "Ông đã sớm biết ở dưới này còn nước rồi đúng không?" Dương Hà Nguyên gật đầu nói: "Đây vốn là bố cục phong thủy Lộc Tồn Hành Long, còn là hình dạng thứ 6 phức tạp nhất. Ban đầu tao cũng cho là như vậy. Nhiều năm trước tao từng vào trong một lần, lúc đó con trai cả của tao cũng rất có thành tích trên mặt phong thủy. Tao còn mang theo khá nhiều thầy phong thủy lợi hại đào ở vị trí chỗ Long Huyệt này." Dương Hà Nguyên chỉ về phía chỗ cây hố tiếp tục nói: "Một cỗ quan quách bằng cẩm thạch trắng khiến tao tưởng rằng đã tìm ra cửa sinh. Con trai tao khi thế hừng hực định đi lấy quan quách lên, nhưng phía dưới quan quách lại dỉ nước ra. Huyền nguồn đang yên lành, đổ nước ra thì biến thành Long Áp Thủy rồi. Cuối cùng thằng con trai tao không lên được, bị sông ngầm đồn ra phía dưới cuốn đi. Bản thân bố cục phong thủy bị Long Áp Thủy phá vỡ, chỗ này cũng chẳng còn là chỗ cửa sinh nữa." Tim tôi đập điên cuồng. Con trai cả của Dương Hạ Nguyên chết ở đây. Dương Hạ Nguyên đột nhiên cười khổ. Vậy mà tôi lại nhìn thấy sự đau thương từ trong nụ cười này của lão ta. Một gì tôi nghĩ là hồ dữ không ăn thịt con. Nhìn nhớ lại khu nhà phong thủy khắc chết người nhà của Dương Hạ Nguyên, cái ý nghĩ này lập tức tiêu tan như mây khói. Giây tiếp theo, khi lão ta sang phía tôi và Âm Tiên Sinh lần nữa, trong ánh mắt đã toàn là vẻ tàn độc. Tao nói tất cả những gì tao biết cho chúng mày rồi, cũng hy vọng chúng mày có bản lĩnh tìm ra cửa sinh thật. Như vậy thì mọi người đều vui vẻ. Thời gian của tao không nhiều nữa. Hoặc là có thể để tao cứ tiếp tục sống mãi, hoặc là chỉ có nước để chúng mày cùng chết ở đây thôi. Lời của Dương Hạ Nguyên lại khiến lòng tôi càng kinh hãi. Có điều tôi cũng không ngắt lời lão ta. Lão ta tiếp tục nói, sau khi cái xác Âm Luyến Dương trong cỗ quan quách bằng cầm thạch trắng đó nuốt được dương khí của người sống xong, thì sông ngầm vốn tĩnh lặng sẽ bắt đầu lưu động. Bản thân long khí mà Lộc Tồn Hành Long tụ hội sẽ bị dòng sông ngầm này đưa đến khắp nơi trong 24 núi. Tại lúc đó, bất cứ một vị trí nào đều có khả năng hình thành cửa sinh. Tao từng tìm ra cửa sinh ít nhất 3 lần, kết quả còn chưa đợi tao hành động, cái tướng cửa sinh đó đã biến mất không thấy đâu nữa. Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất, chính là cửa sinh thay đổi theo con sông ngầm này. Quan quanh của cây xác vũ hóa mà tao muốn lấy chắc chắn ở trong nước, biến đổi phương vị trong 24 núi theo dòng chảy của sông ngầm. Chỉ là sau khi tao nhiều lần đào cốt quan quách bằng cẩm thạch trắng đó ra, dùng biến cố long áp thủy để khiến dòng sông ngầm lưu động, rồi nhờ vào thời điểm biến đổi phương vị của long khí để tìm ra cửa sinh. Nhưng dù cho tao dùng đủ mọi cách, mỗi lần tìm thấy cửa sinh đều chỉ kịp nhìn thấy thôi, xong rồi nó biến mất luôn. Hết năm chương. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.